Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 597, thắng hiểm cùng nguy cơ. 2 hợp 1, Trần Kỳ dẫn đầu xuất thủ. Định, trong lòng mặc niệm một tiếng. Ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tùy theo phát động. Vô số loại năng lượng đồng thời bị điều động. Thêm tại chủng tộc dị thú đoạn nhiệt hạch trên người. Việt Vương kiếm cũng trong nháy mắt này trực tiếp bạo phát. Hoàn toàn không để mắt đến tự thân còn không có tiêu hóa song thành. 16 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Có thể tồn trữ nhất phẩm linh lực lượng cấp. Trong nháy mắt này không giữ lại chút nào hóa thành kiếm quang. Trực tiếp đâm về phía dị thú đoạn nhiệt hạch. Trần Kỳ muốn miểu sát dị thú đoạn nhiệt hạch. Như cùng hắn dự đoán như vậy. Bị SSS cấp ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực ảnh hưởng. Dị thú đoạn nhiệt hạch thân thể lâm vào ngắn ngủi đình trệ bên trong. Đây đã là ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực. Có thể đối với dị thú đoạn nhiệt hạch tạo thành ảnh hưởng cực hạn. Dù sao đây là một con tiếp cận siêu SSS cấp dị thú. Chân chính sát chiêu, liền là Việt Vương kiếm. Trần Kỳ bản thân liền sở hữu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Cộng thêm Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ linh lực. Một kích này thì tương đương với 17 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả ra tay toàn lực. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện giống như là SSS cấp. Coi như dị thú đoạn nhiệt hạch cường đại tới đâu, cũng không khả năng thừa nhận 17 cái đồng cấp bậc thực lực hợp lực công kích. Coi là vượt lên trước một dạng SSS cấp siêu năng lực ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực. Cùng với Việt Vương kiếm tự thân thần khí đặc tính, một kích này đâu chỉ 20 cái SSS cấp hợp lực xuất thủ. Trọng yếu hơn chính là những lực lượng này đều là Trần Kỳ một người. Hắn có thể đem tất cả lực công kích đều hết khả năng bắn chúng ở một điểm bên trên. Có thể miểu sát một dạng SSS cấp dị thú. Hoặc là có thần khí SSS cấp dị thú. Tự nhiên cũng có cơ hội miểu sát tiếp cận siêu SSS cấp dị thú. Cũng không cự đại, chỉ có dài 10 mét rộng 1 mét kiếm quang. Chân chính làm xong rồi còn như thực chất. Giống như là đem Việt Vương kiếm phóng đại một dạng, cực kỳ tinh chuẩn mệnh trung dị thú đoạn nhiệt hạch bộ ngực. Không có tiếng oanh minh, bởi vì thanh âm ở xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã bị năng lượng cường đại trực tiếp phá hủy, giống như là ở vũ trụ chân không bên trong đặt một cái đại Ivan giống nhau. Chỉ có chói mắt trí cực quang mang bạo phát, nghe không được thanh âm. Vẫn như cũ có thể cảm giác trong đó uy lực khó mà tin nổi. Thật nên lưu ngươi một mạng, để cho ngươi kêu ta một tiếng ba. Trần Kỳ cũng bước ra lui lại, bởi vì một kích này uy năng vô cùng cường đại. Mặc dù là hắn sở hữu SSS cấp tiến hóa siêu năng lực, cũng là hắn phát động công kích, vẫn như cũ biết bị công kích dư uy thương tổn đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Kỳ cũng đã xuất hiện ở 10 cây em bên ngoài. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng dị thú đoạn nhiệt hạch chỗ ở vị trí. Không chỉ có ánh sáng chói mắt xuất hiện, còn có mấy trăm đạo màu đen đường nét. Ở bạch quang bên trong dường như đồng cỏ và nguồn nước giống nhau đong đưa. Đó là không gian liệt phùng, bị Trần Kỳ một kiếm này đánh rách tả tơi hiện thực không gian mà đến. Cảm giác được công kích uy năng đã tản đi hơn phân nửa. Trần Kỳ mới một lần nữa về tới phía trước hắn chỗ ở vị trí. Cho nên nói, tại sao muốn đánh thời gian dài như vậy? Có thể nháy mắt giết thời điểm. Tuyệt đối không chơi với ngươi. Trần Kỳ sắc mặt phi thường bình thường. Trong cơ thể linh lực bạo phát là chân tránh không giữ lại chút nào. Có thể cũng chính là trong chốc lát này. Hắn trong cơ thể linh lực cũng đã khôi phục 1/10. Ngoại trừ tiện nghi trùng nữ nhi cảnh giới tu luyện đều đề cao bên ngoài. Còn bởi vì đây là dị thú thế giới, nồng độ linh khí so với chi thế giới loài người cao không ít. Có thể một giây kế tiếp, Trần Kỳ sắc mặt liền biến cực vi khó coi, bởi vì hắn thấy được dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thân ảnh. Nơi ngực xuất hiện một cái xuyên thấu tính vết thương. Cái kia là Việt Vương kiếm từ dị thú Đoạn Nhiệt Hạch trong thân thể trực tiếp xuyên qua lưu lại. Màu đen trên da xuất hiện thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng trên thực tế lại cho dị thú Đoạn Nhiệt Hạch tạo thành thương tổn nghiêm trọng vết thương. Nhưng mà dị thú Đoạn Nhiệt Hạch cũng chưa chết. Nó dùng đã biến thành ngân bạch sắc đồng tử. Nhìn chòng chọc vào Trần Kỳ vừa mới xuất hiện thân ảnh. Cái này đều không chết. Trần Kỳ không có bất kỳ do dự nào. Tiếp tục phát động ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực. Hoàn hảo không hao tổn dị thú Đoạn Nhiệt Hạch. Tự nhiên không có khả năng giống như là cái khác SSS cấp dị thú giống nhau. Ở Trần Kỳ nói một tiếng chết, liền sẽ trực tiếp bị ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực giết chết. Nhưng bây giờ rõ ràng trạng thái trọng thương dị thú Đoạn Nhiệt Hạch. Lại làm sao có thể chống đỡ được ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực? Việt Vương Kiếm đã ở một số 10 cây em bên ngoài một lần nữa quay đầu. Dường như chính xác chỉ đạo đạn đạo giống nhau, mục tiêu khóa được dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thân thể, chỉ dùng vài cái sát na, liền xuyên việt một số 10 cây em khoảng cách. Lúc này đây, Việt Vương kiếm chém về phía dị thú Đoạn Nhiệt Hạch đầu lâu. Có thể ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực lại mất hiệu lực, bởi vì dị thú Đoạn Nhiệt Hạch trên thân thể xuất hiện một tầng ngân quang. Việt Vương kiếm cũng đồng thời chém không, bởi vì bị ngân quang bao gồm dị thú Đoạn Nhiệt Hạch. Đột nhiên liền tiêu thất ngay tại chỗ, Trần Kỳ trong tầm mắt, trong nhận thức, đều mất đi dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thân ảnh. Ba cái hô hấp sau đó, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch mới một lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này dị thú Đoạn Nhiệt Hạch đã cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Toàn thân ngân quang đã hóa thành thực chất, biến thành một thân cực kỳ khoa huyễn sắc thái bọc thép. Đem dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thân thể hoàn toàn bao vây lại. Nếu như không phải cái này một thân bọc thép, cùng dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thân thể cực kỳ dán vào. Liền trên đỉnh đầu hai cây đâm tùa, cũng bị bọc thép hoàn toàn bao gồm nói. Trần Kỳ thậm chí biết cho là mình thay đổi một cái đối thủ. Cũng không biết, bọc thép nội bộ, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch nơi ngực cái kia động, có phải hay không vẫn tồn tại. Thực sự là ngoài ta dự liệu ra cường đại a. Dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thậm chí có tâm tình cùng Trần Kỳ nói ra. Ta xác định, bí mật của ngươi, chính là ta tấn chức siêu SSS cấp cơ hội. Ngươi thanh kiếm này, cũng sẽ bị ta dung nhập ta, giáp bên trong. Lời còn chưa dứt dưới, dị thú Đoạn Nhiệt Hạch cũng đã phát động công kích, thân thể của nó trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Không phải di động trong nháy mắt, mà là siêu cao tốc độ đột nhiên bạo phát. Trần Kỳ SSS cấp tiến hóa siêu năng lực ban cho thân thể tố chất. Thậm chí có chút khó có thể chóc nã dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thân hành. Duy nhất có thể thấy rõ chính là dị thú Đoạn Nhiệt Hạch trên người bọc thép lóe lên ngân quang. Những cái này ngân quang nhanh chóng lưu động, sau đó dị thú Đoạn Nhiệt Hạch hai móng bọc thép chỗ liền xuất hiện hai thanh mỗi bên dài đến 3 mét trường kiếm. Trên thân kiếm cũng không phải mũi kiếm, mà là răng cưa. Hắn đây mụ là dị thú, còn là người máy, thấy thế nào? Trần Kỳ đều cảm thấy giờ khắc này dị thú Đoạn Nhiệt Hạch giống như là một cái người máy, bởi vì từ Trần Kỳ trong cảm giác đến xem, căn bản không cách nào thấy rõ ràng trang giáp nội bộ. Toàn bộ bọc thép đều là kín kẽ, không có bộc lộ ra một xíu dị thú Đoạn Nhiệt Hạch thân thể. Trần Kỳ cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Việt Vương kiếm xuất hiện ở Trần Kỳ trong tay, ở tách ra dị thú Đoạn Nhiệt Hạch lúc công kích. Thành công chặn vung chém tới được trường kiếm, đem dị thú Đoạn Nhiệt Hạch công kích đẩy đến một bên. Kéo không phải kéo a, cái này chiến đấu lực hoàn toàn không có giảm xuống a. Trần Kỳ cản một kiếm này sau đó cũng cảm giác được có chút cật lực, rõ ràng đã xuyên thấu dị thú đoạn nhiệt hạch bộ ngực. Hơn nữa cái kia xuyên thấu tính vết thương, không ngừng Việt Vương kiếm thân kiếm vậy phẩm chất, bám vào ở Việt Vương trên thân kiếm hóa thành thực chất kiếm quang, làm cho vết thương kia đường kính ít nhất vượt qua 40 phân, đặt ở người bình thường trên người, đó chính là lan ngực cắt đoạn. Mặc dù là so với việc dị thú đoạn nhiệt hạch gần cao 5 mét hình thể, đó cũng là tuyệt đối tổn thương chí mạng, làm sao có thể còn bạo lực như vậy? Trần Kỳ cùng cái khác dị thú thời điểm chiến đấu, rõ ràng nhất ưu thế tốc độ ở dị thú đoạn nhiệt hạch trước mặt, căn bản không thi triển được, tốc độ của song phương là cực kỳ tới gần. Cứ như vậy, dị thú đoạn nhiệt hạch hình thể ưu thế để Trần Kỳ khá khó xử bị. Không nói khác, Việt Vương kiếm bản thân liền là đoạn kiếm, muốn đỡ ra dài 3 mét thân kiếm đã cực kỳ không dễ dàng. Có đôi khi còn muốn ngăn trở dị thú đoạn nhiệt hạch vung chém tới được trường kiếm. Không phải, chắc là cự kiếm, cái kia liền càng gian nan hơn. Thứ là, Việt Vương kiếm thành công đâm vào dị thú đoạn nhiệt hạch thân thể bọc thép bên trên, kéo di chuyển trong lúc đó, ngân quang chớp động, dị thú đoạn nhiệt hạch trên người bọc thép xuất hiện một đạo cạn vết, nhưng một giây kế tiếp, cạn vết liền trực tiếp khôi phục. Con mẹ nó, ngươi vẫn là ký ức kim loại. Trần Kỳ càng đánh càng biệt khuất, hắn tuy là cũng có cường đại kim lũ y, có thể giúp hắn ngăn trở dị thú đoạn nhiệt hạch mấy kiếm. Nhưng cự kiếm chém khi đi tới lực lượng cường đại cũng sẽ làm cho Trần Kỳ có chút khó chịu, mà hắn Việt Vương kiếm chém vào dị thú đoạn nhiệt hạch trên người lại chế tạo thành có thể trong nháy mắt bị khôi phục vết thương. Bộ này như thế nào đánh? Tự trọng sinh tới nay, Trần Kỳ rốt cục gặp một cái cùng mình tương xứng đối thủ. Đương nhiên, nói như vậy kỳ thực có chút không cần mặt mũi. Bởi vì dị thú đoạn nhiệt hạch phía trước bị Trần Kỳ đánh lén, ở dị thú xem ra, thực lực của chính mình có thể hoàn toàn nghiền ép Trần Kỳ, tự nhiên có thể cùng Trần Kỳ lời nói nhảm, mà Trần Kỳ lam tinh thân phận của người, cũng để cho dị thú đoạn nhiệt hạch cảm thấy, ở biết mình tồn tại sau đó, lam tinh người Trần Kỳ căn bản không dám cùng tự mình động thủ. Tối đa chính là chạy trốn, có thể dị thú đoạn nhiệt hạch nơi nào nghĩ đến, cái này lam tinh người căn bản cũng không phải là lam tinh người. Không chỉ có không muốn chạy, còn muốn miểu sát chính mình, cực kỳ tức giận dị thú đoạn nhiệt hạch, sức chiến đấu kỳ thực đã vượt ra khỏi nó phía trước cực hạn. Đặc biệt ở bị trọng thương dưới tình huống, nếu như không phải nó đã mò tới siêu SSS cấp con đường kia, đang ở hướng cái kia cánh cửa xuất phát, sinh mệnh bản chất so với việc bình thường SSS cấp đã bắt đầu phát sinh trên bản chất tiến hóa. Vừa rồi cái kia đã trúng một kiếm kia sau đó, nó chắc chắn phải chết, nhưng chỉ cần không có chết, vậy nó có thể bộc phát ra chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đây chính là chủng tộc dị thú. Ở dị thú thế giới bên trong tuyên bố đồng cấp bậc vô địch chân chính sức mạnh. Nhưng mà mới không thể lâu, dị thú đoạn nhiệt hạch rất rõ ràng, chính mình không có cách nào khác thời gian dài bảo trì loại trạng thái này. Nó cần phải mau sớm giải quyết hết Trần Kỳ. Khẩu cung gì gì đó không sao, chỉ cần có thanh kiếm kia, còn có vừa rồi cái này lam tinh trên thân người bộc phát ra kim quang loại hình phòng ngự thần khí, chính mình liền kiếm lợi lớn. Dị thú đoạn nhiệt hạch công kích càng nhiều lần, đôi cự kiếm kén thành quạt xay gió, điên cuồng đuổi theo Trần Kỳ chém. Trần Kỳ hiện tại chỉ có thể né tránh, bởi vì thân thể tố chất của hắn không bằng dị thú đoạn nhiệt hạch, trong cơ thể linh lực cũng không phải trạng thái hoàn mỹ. Siêu năng lực đối với dị thú đoạn nhiệt hạch càng là gần như vô hiệu. Bất thình lình bắt lại cơ hội đâm, chém dị thú đoạn nhiệt hạch mấy kiếm, cũng không cách nào đối với dị thú đoạn nhiệt hạch tạo thành chân chính thương tổn. Không phải nói dị thú văn minh phi thường nguyên thủy sao? Không phải nói chúng nó mặc dù có linh khí cường đại khoa học kỹ thuật, nhưng lại không pháp phổ cùng, thực lực cường đại dị thú, cũng khinh thường với sử dụng linh khí khoa học kỹ thuật tạo vật. Chỉ biết là không ngừng đề thăng sức mạnh của bản thân, tìm kiếm trên bản chất tiến hóa sao? Vì sao, cái này chủng tộc dị thú, lại có như vậy một bộ khoa huyễn trí cực bọc thép? Còn là nói, cái này bọc thép, chính là nó thần khí. Trần Kỳ có một loại rút đi xung động, bởi vì chiến đấu thời gian kéo dài đã có chút dài quá. Trên thực tế, chiến đấu bắt đầu bất quá 2-3 phút mà thôi, nhưng cái này đã đầy đủ điểm tụ tập cái khác dị thú đuổi tới. Cũng tham dự vào chiến đấu bên trong, dị thú sẽ không chú ý cái gì một mình đấu. Phía trước Trần Kỳ liệp sát những cái này điểm tụ tập trong SSS cấp dị thú lúc, hầu như đều là miểu sát SSS cấp dị thú, làm cho cả điểm tụ tập đàn thú không đầu, vốn cũng không như dị thú đoạn nhiệt hạch cường đại. Lúc này nếu có SSS cấp dị thú tham dự vào trong chiến đấu, cái kia Trần Kỳ cảm giác mình liền rất nguy hiểm. Cái này dị thú điểm tụ tập không có SSS cấp dị thú, có thể phụ cận SSS cấp dị thú qua đây trợ giúp đâu. Thứ lạp, lại là một tiếng thanh âm chói tai vang lên, kèm theo dị thú đoạn nhiệt hạch cự kiếm chém trúng mặt đất, tạo thành tiếng oanh minh. Trần Kỳ bắt lại cơ hội xuất hiện ở tại dị thú đoạn nhiệt hạch đỉnh đầu, huy kiếm chém liền hướng về phía dị thú đoạn nhiệt hạch đỉnh đầu hai cây đâm tùa. So với việc dị thú đoạn nhiệt hạch trên thân thể bọc thép, cùng với bọc thép phía sau thân thể dày, thấy thế nào dị thú đoạn nhiệt hạch trên đỉnh đầu hai cây đâm tùa đều là bên ngoài nhược điểm. Làm cho Trần Kỳ không có nghĩ tới là, dị thú đoạn nhiệt hạch căn bản không có ngăn cản Trần Kỳ một kiếm này, cũng không có tách ra, tựa hồ là đã xác định Việt Vương kiếm lực sát thương không đủ để uy hiếp được trên đầu mình đâm tùa. Một kiếm vô công, dị thú đoạn nhiệt hạch trên đỉnh đầu hai cây đâm tùa không chỉ không có bị Trần Kỳ chém đứt, vẫn còn ở bị Trần Kỳ chém trúng trong nháy mắt, trực tiếp quấn lấy Việt Vương kiếm. Trần Kỳ rút kiếm đồng thời, nghe được Việt Vương kiếm phát ra một tiếng gào thét. Thần khí luyện pháp, chỉ là trong chớp nhoáng này tiếp xúc, Việt Vương kiếm đã bị dị thú đoạn nhiệt hạch trên đỉnh đầu hai cây đâm tùa, hoặc giả nói là bao vây cái kia hai cây đâm tùa thần khí bọc thép. Sử dụng thần khí luyện pháp tạo thành thương tổn, thôn phệ khẳng định là không có khả năng. Tiếp xúc thời gian quá ngắn, Việt Vương kiếm lại ở chủ nhân mình trong tay, nhưng thần khí luyện pháp lại có thể xúc phạm tới thần khí bản thân. Kém chút tiền mất tật mang Trần Kỳ, lại tuyệt không ảo não, hai mắt ngược lại sáng lên. Ta cũng sẽ thần khí luyện pháp a, ta cũng không chỉ nhất kiện thần khí a. Việt Vương kiếm chủ công phạt, Kim Lũ y chủ phòng ngự, Trần Kỳ là một kiện cũng không thể thiếu. Nhưng hắn đan điền bên trong còn có một cái hắn chế tạo được, cũng đút vài món thần khí hắc cầu, bước ra lui lại, đem hắc cầu từ đan điền bên trong gọi ra nâng ở trong tay. Trần Kỳ biểu tình tựa hồ là do dự một chút, sau đó mới đem hắc cầu đập về phía dị thú đoạn nhiệt hạch. Hắc cầu bản thân cũng không có biểu hiện ra quá bất luận cái gì năng lực công kích, nhưng Trần Kỳ lại có thể ngự sử hắc cầu, đi qua tự thân siêu năng lực, dị thú đoạn nhiệt hạch cũng không biết hắc cầu không có lực công kích. Chứng kiến Trần Kỳ lúc này xuất ra hắc cầu, còn tưởng rằng là Trần Kỳ đòn sát thủ lợi hại, trực tiếp lựa chọn né tránh. Dị thú văn minh xâm lấn trong lịch sử đã thấy rất nhiều văn minh khoa học kỹ thuật, tuy là linh khí sẽ ảnh hưởng khoa học kỹ thuật, thậm chí làm cho khoa học kỹ thuật tạo vật không hề có tác dụng, Nhưng vạn nhất là linh khí khoa học kỹ thuật lựu đạn đâu? Trần Kỳ sao có thể khiến nó né tránh? Tiếp tục ngự sử hắc cầu đập về phía nó. Rốt cục không nhịn được dị thú đoạn nhiệt hạch. Một kiếm bổ về phía hắc cầu. Phịch một tiếng, hắc cầu trực tiếp bị đập bay. Nhưng thoáng qua lại đánh tới dị thú đoạn nhiệt hạch. Mà dị thú đoạn nhiệt hạch cũng đi qua cái này vừa bổ. Xác nhận cái này hắc cầu không phải là cái gì linh khí khoa học kỹ thuật lựu đạn. Là một kiện thần khí. Ngây thơ. Trong nháy mắt, rõ ràng Trần Kỳ tâm tư dị thú đoạn nhiệt hạch. Trực tiếp bắt lại hắc cầu. Trên tay ngân sắc bọc thép bắt đầu kéo dài tới. Đem hắc cầu hoàn toàn bọc lại. Ngay trước Trần Kỳ mà bắt đầu cắn nuốt. Không chỉ như vậy, dị thú đoạn nhiệt hạch còn tiếp tục huy kiếm bổ về phía Trần Kỳ. Thọ mệnh đã vượt qua 1000 năm dị thú đoạn nhiệt hạch. Sử dụng thần khí luyện pháp cắn nuốt thần khí số lượng sớm đã đạt tới 2 chữ số. Nếu không, trang giáp của nó làm sao có thể chịu đựng được Việt Vương kiếm. Đối với thôn phệ thần khí, dị thú đoạn nhiệt hạch từ có một bộ thủ đoạn. Trần Kỳ cái này thật là tiền mất tật mang. Dĩ nhiên không phải, hắc cầu là hắn luyện chế. Mục đích là vì tồn trữ hắn đan điền bên trong dư thừa linh lực. Tích lũy tháng ngày sớm đã có phi thường liên hệ chặt chẽ. Mà sau đó sử dụng thần khí luyện pháp để thăng hắc cầu. Tuy là không có thể mở phát sinh hắc cầu mới công năng. Nhưng sâu hơn giữa hai người liên hệ. Dị thú đoạn hạch năng đủ dùng chính mình bọc thép. Lấy thần khí luyện pháp thôn phệ hắc cầu. Trần Kỳ tự nhiên cũng có thể dùng thần khí luyện pháp. Làm cho hắc cầu tới thôn phệ dị thú đoạn nhiệt hạch bọc thép. Ở thần khí luyện pháp bên trên, Trần Kỳ quả thực không bằng dị thú đoạn nhiệt hạch. Có thể Trần Kỳ mục đích cũng không phải trực tiếp thôn phệ dị thú đoạn nhiệt hạch bọc thép, mà là muốn sáng tạo một cái cơ hội, một cái làm cho dị thú đoạn nhiệt hạch bọc thép xuất hiện lỗ hổng cơ hội. Chiến đấu còn đang kéo dài. Chu vi đã xuất hiện 10 mấy con S cấp dị thú. Những thứ này đều là dị thú đoạn nhiệt hạch thủ hạ. Trần Kỳ càng tin chắc là khẳng định còn có S cấp dị thú đi cầu viện. Nói không chừng liền ở giây tiếp theo sẽ có một con hoặc là nhiều con SSS cấp dị thú xuất hiện. Mà dị thú đoạn nhiệt hạch sức chiến đấu vẫn như cũ kinh người. Nhưng Trần Kỳ có thể cảm giác được song phương đã từ thế lực ngang nhau biến thành Trần Kỳ mạnh mẽ, dị thú đoạn nhiệt hạch yếu đi. Chi như vậy, tự nhiên là bởi vì dị thú đoạn nhiệt hạch bọc thép đang cùng hắc cầu giữa hai bên cắn nuốt. Bình thường giữ yên lặng hắc cầu, ngoại trừ hấp nạp linh lực cùng thôn phệ thần khí bên ngoài, không còn có cái khác chức năng. Hắc cầu ở nơi này thời điểm mấu chốt cho Trần Kỳ một kinh hỉ. Nó dĩ nhiên tại thôn phệ chi chiến bên trong chiếm cứ phía. Đi qua hắc cầu, Trần Kỳ có thể cảm giác được dị thú đoạn nhiệt hạch ngân sắc bọc thép. Cũng không phải là nhìn bề ngoài hoàn chỉnh nhất thể, mà là vô số tương tự với kim loại sâu một dạng tồn tại tụ hợp mà thành. Càng làm cho Trần Kỳ ngoài ý muốn là lúc trước hắn cho rằng bọc thép là mặc ở dị thú đoạn nhiệt hạch trên người. Nhưng bây giờ có thể cảm giác được bọc thép là cùng dị thú đoạn nhiệt hạch hòa làm một thể. Giống như là lớn lên ở dị thú đoạn nhiệt hạch trên người giống nhau. Mà hắc cầu cùng ngân sắc trang giáp thôn phệ chi chiến trực quan biểu hiện chính là bị ngân sắc bọc thép bọc lại hắc cầu. Tầng ngoài nổi lên một khối lại một khối ngân sắc lấm tấm. Sau đó, hắc cầu lại chiếm thượng phong. Màu bạc Madara điểm bắt đầu tiêu thất. Những cái này màu bạc lấm tấm đều là ngân sắc bọc thép xâm lấn đến hắc cầu bên trên lưu lại. Lấm tấm tiêu thất, liền ý nghĩa hắc cầu đem những ban điểm kia đại biểu ngân sắc bọc thép bộ phận cắn nuốt. Dị thú đoạn nhiệt hạch bọc thép. Vì vậy mà sinh ra khó có thể phát giác tổn hại. Nhưng đối với Trần Kỳ mà nói, những thứ này tổn hại chính là của hắn. Cơ hội, Việt Vương kiếm trực tiếp bổ về phía dị thú đoạn nhiệt hạch, bao vây lấy hắc cầu cái tay kia, mà phát hiện mình sai sót về tính toán dị thú đoạn nhiệt hạch, cũng muốn đem hắc cầu văng ra, mà bây giờ hắc cầu đã không phải là hắn nhớ nhưng là có thể ném. Trần Kỳ rốt cục chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không chỉ là hắn xác định điểm này, liền ẩn giấu ở bên cạnh dị thú tư cũng xác định điểm này. Vì vậy dị thú tư lộ vẻ do dự, phía trước là muốn ở Trần Kỳ bị đánh cái nửa thời điểm chết, mang theo Trần Kỳ đào tẩu, sau đó là một ít vì sinh sôi nảy nở đời kế tiếp mà cần chuyện cần làm. Hiện tại Trần Kỳ muốn thủ thắng, nàng kế hoạch tựu vô pháp thi hành, bởi vì nàng không phải dị thú đoạn nhiệt hạch đối thủ, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, tự nhiên càng không phải là Trần Kỳ đối thủ. Còn như nói thừa dịp Trần Kỳ mới vừa đại chiến một trận kiệt sức xuất thủ, hoặc là giúp một tay dị thú đoạn nhiệt hạch, sau đó dựa theo nguyên kế hoạch nhạt đi Trần Kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.